Chí Tôn Chiến Thần, chương 392, vụ oan hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang Sách lấy kim bạc ra, sắc mặt của người thẩm vấn có chút khó xử, tức giận nói, cái đó, chúng tôi có quy định, không thể kiểm tra lại, chúng tôi phải. Giang Sách quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, người thẩm vấn lập tức ngậm miệng lại. Những quy tắc nhảm nhí gì đó không dễ sử dụng trước mặt Giang Sách. Anh em nhà họ Đỗ rất kinh ngạc. Thân phận của Giang Sách có vẻ rất cao quý. Ngay cả người thẩm vấn cũng không dám hé răng nửa lời. Phải biết rằng, vừa rồi người thẩm vấn diễu võ dương oai, hô to gọi nhỏ với hai anh em nhà họ Đỗ, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Hai người phối hợp đi. Được. Giang Sách đã sử dụng kim bạc trên người anh em nhà họ Đỗ. Sau khi kiểm tra chi tiết một phen, trong cơ thể bọn họ không có vấn đề gì cả. Ngoại trừ adrenaline hơi quá cao ngay sau hiệp 1, tình trạng ở các mặt khác của cơ thể đều tốt, không hề có chất kích thích. Với kết quả như vậy, Giang Sách thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng rất sợ anh em nhà họ Đỗ sẽ sử dụng chất kích thích. Như vậy thì anh sẽ thất vọng tột độ. Cũng may hai người bọn họ vẫn có cốt khí. Giang Sách cất kim bạc đi, quay đầu nhìn lại người thẩm vấn, cho tôi một lời giải thích đi. Sắc mặt người thẩm vấn đỏ bừng, trong lòng rõ ràng có ma, nhưng cuối cùng vẫn ngụy biện. Cái đó, có thể là anh không đủ kiến thức y thuật, chữa kiểm tra đúng quy định thì xếp. Nói thật, Giang Sách quát lên một tiếng lớn, uy áp toàn thân được giải phóng. Người thẩm vấn bị luồng áp lực này đè ép đến mức không thở được. Khí thế của chiến thần Tu La, không ai có thể địch nổi. Người thẩm vấn sợ hãi lùi lại một bước. Trong cơn hoảng loạn, một chiếc lọ nhỏ từ trong lòng ngực của anh ta rơi ra. A, nhìn thấy cái lọ rơi xuống, người thẩm vấn càng thêm hoảng sợ luống cuống. Vội vàng đưa tay ra nhặt, nhưng vẫn muộn một bước. Giang Sách đã nhặt cái lọ nhỏ lên trước. Đối với một người khá thành thạo về y thuật như Giang Sách, anh có thể nhìn ra vấn đề trong nháy mắt. Bên trong cái lọ này là chất kích thích. Giang Sách nhìn người thẩm vấn một cách lạnh lùng. Là người thẩm vấn, tại sao trên người anh lại có chất kích thích? Cái này, cái kia, anh hãy nghe tôi giải thích. Chính là như thế này. Người thẩm vấn nói năng lộn xộn, hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì. Anh em nhà họ Đỗ có ngốc đến đâu thì giờ cũng hiểu được. Đỗ Khôn tiến lên túm lấy cổ áo người thẩm vấn. Anh vu khống chúng tôi. Lần này, tuyến phòng thủ tâm lý của thẩm vấn viên đã hoàn toàn bị đánh bại. Anh ta nói với vẻ mặt cay đắng. Không phải tôi chỉ là một gã sai vặt. Mạnh Văn đã yêu cầu tôi làm tất cả những việc này. Đỗ Kiền bước tới và nói. Đúng rồi. Sáng sớm nay huấn luyện viên La Phong có đề cập với tôi một chuyện. Anh ấy nói rằng tối qua Mạnh Văn đã mang tiền đến tìm huấn luyện viên La Phong và bảo huấn luyện viên đá bóng giả. Nhưng đã bị anh ấy từ chối một cách dứt khoát. Sau đó Mạnh Văn thề nói cái gì mà ngày hôm nay sẽ cho chúng tôi biết sự lợi hại của ông ta. Nói chúng tôi nhất định sẽ không thắng được. Đúng vậy, nếu anh em nhà họ Đỗ bị cấm thi đấu vì dùng chất kích thích, làm sao câu lạc bộ Nguyên Thiên có thể giành chiến thắng được nữa? Nếu ngọn giáo sắc bén nhất và chiếc khiên cứng nhất đồng thời bị hạ gục, những người còn lại trong câu lạc bộ Nguyên Thiên sẽ mất đi sự tự tin. Những lợi thế mà họ tạo dựng được cuối cùng sẽ biến mất. Giang Sách nhẹ giọng nói. Hiệp 2 sắp bắt đầu rồi. Các người nhanh thi đấu đi. Ở đây cứ giao cho tôi. Làm phiền Giang Thần Y rồi. Anh em nhà họ Đỗ nhanh chóng rời đi để tham gia hiệp 2 của trận đấu. Giang Sách ở trong phòng nhìn người thẩm vấn. Vừa nhìn đã thấy hai chân của người thẩm như nhũn ra. Ngã ngồi xuống đất, tôi nhận của Mạnh Văn 10 vạn để vu oan cho anh em nhà họ Đỗ. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Hãy tha cho tôi lần này. Giang Sách cười khẩy, những lời này anh có thể nói với cảnh sát. Anh thuận tay gửi một tin nhắn cho Mộc Dương Nhất, bảo cảnh sát đến một chuyến. Sau đó, Giang Sách cũng bước ra khỏi phòng. Chồng, chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Mộng Nghiên vội vàng chạy tới. vừa nhìn thấy Giang Sách bước vào phòng, cô sốt ruột hết cả lên. Giang Sách mỉm cười và nắm tay Đinh Mộng Nghiên. Có chút chuyện nhỏ thôi, hiện tại đều đã giải quyết xong rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xem trận đấu. Cả hai trở lại khán đài và tiếp tục theo dõi trận đấu. Lúc này, đội bạn tưởng rằng anh em nhà họ Đỗ sẽ bị đuổi khỏi sân vì sử dụng chất kích thích. Nguyên một đám đều mang theo vẻ mặt tươi cười bước ra sân. Kết quả lại xấu hổ phát hiện anh em nhà họ Đỗ vẫn còn ở nguyên trong đội hình. Không hề bị gì cả. Sao có thể chứ? 11 người bên đối phương chết lặng trợn tròn mắt. Hai anh em này còn chơi thì sao có thể đá thắng chứ? Không đùa được. Chiêu thức của Mạnh Văn không những không loại được anh em nhà họ Đỗ mà ngược lại còn đánh sập hàng phòng ngự tâm lý của các cầu thủ. Kết quả là nửa sau trận đấu này có xu thế nghiêng về một bên. Câu lạc bộ Nguyên Thiên đã thắng trận với tỷ số 5-0. Trong trận đấu đầu tiên của La Phong sau khi nhậm chức, anh ta đã truyền sức sống cho câu lạc bộ Nguyên Thiên và mang đến lối chơi kỹ thuật và chiến thuật rất tiên tiến. Cuối cùng, các cổ động viên của câu lạc bộ Nguyên Thiên đã được xem trận đấu mãn nhãn và không còn phải lo lắng về thành tích bết bát của đội bóng. Người ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của La Phong, câu lạc bộ Nguyên Thiên chắc chắn sẽ không xuống hạng. Những người hâm mộ có mặt tại hiện trường đã nổ ra những tràng pháo tay dữ dội. Câu lạc bộ Trường Kinh. Sau khi xem toàn bộ trận đấu, đôi mắt của Mạnh Văn đầy tức giận. Ông ta gọi điện cho người thẩm vấn nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia cho biết đã tắt máy và không thể liên lạc được. Còn bà nó, nhận của tao 10 vạn mà không làm được tích sự gì. Khi ông ta đang nói, một nhóm cảnh sát ập vào. Viên cảnh sát dẫn đầu lấy ra lệnh bắt giữ Mạnh Văn. Bây giờ cảnh sát nghi ngờ ông có liên quan đến việc hối lộ, vu khống người khác. Đây là lệnh bắt giữ. Mời ông đến đồn cảnh sát cùng chúng tôi. Lệnh bắt giữ ư? Mạnh Văn sững sờ. Giờ ông ta đã biết tại sao người thẩm vấn không nghe điện thoại. 9 phần 10 là người bên kia đã bị bắt. Ông ta không ngờ có ngày mình lại rơi vào cụm nước do mình tự đào ra. Nếu thường xuyên đi dạo bên sông, làm sao mà không bị ướt giày được chứ? Mạnh Văn duỗi hai tay ra, bị cảnh sát đưa đi. Bên kia, Giang Sách rời sân bóng cùng Đinh Mộng Nghiên, đi dạo quanh công viên nhỏ bên ngoài, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau. Trận đấu hôm nay thật tuyệt vời. Đúng vậy, à, chồng, ngày mai sẽ là giỗ 7 ngày của chú Trình đó. Đinh Mộng Nghiên nhìn về phía Giang Sách. Giang Sách nhìn lên bầu trời và tự nhủ, bên nghĩa trang đã chuẩn bị xong. Ngày mai, chú Trình và Mạch sẽ được hạ táng cùng lúc, mộ của hai người sẽ ở cạnh nhau. Ngoài ra, nói được một nửa thì Giang Sách không tiếp tục nữa. Ngoài ra thế nào? Ngoài ra, ngày mai tạm thời có một chút hoạt động, đến lúc chuẩn bị rồi. Nói xong, Giang Sách đã gửi cho Tôn Tại Ngôn một tin nhắn văn bản có tổng cộng 2 từ. Đóng lưới, Tôn Tại Ngôn đã hành động ngay sau khi nhận được tin nhắn đó. Thanh kiếm chuẩn bị hướng về Chu Doãn Cường và Kevin Diêm. Cách chương.